Thiên tài thần thú sư, chương 29-2, ngoại truyện một quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này ta viết về quá khứ khi ở trên trái đất của Envy chính nhé. Trong một ngôi biệt thự xa hoa tại một căn phòng được trang trí đẹp đẽ. Phòng khách, hai thân ảnh nhỏ xinh một nam một nữ đang ngồi xem TV. Cả hai người tuổi chỉ đến 14, 15 tuổi mà thôi nhưng lại đang ở trong một căn biệt thự xa hoa và chỉ có mình họ. Vâng, đây chính là Envy chính của chúng ta Trấn Thiên và người còn lại là người em kết nghĩa Minh Tuệ. Reng, reng, reng, một tiếng điện thoại vang lên và người con trai chạy vụt đi. Alo, một câu ngắn gọn, lạnh tanh phát ra từ miệng của một đứa bé rất nhỏ tuổi khiến người ta phát run. Đồng thời, trong thời gian người con trai đi nghe điện thoại thì người con gái cũng đã dùng một tốc độ khó có thể tin chạy đi tắt TV và chạy đến chỗ người con trai. Nhiệm vụ mới của tổ chức đây Trấn Thiên, lần này con và Minh Tuệ đi hạ sát kẻ được mệnh danh là trùm ma túy biệt hiệu Devil. Nhiệm vụ khá nguy hiểm nên cẩn thận vào, tài liệu ta đã gửi vào máy tính hai đứa rồi. À phải rồi, căn biệt thự ta mới cấp cho thế nào? Giọng nói bên kia vang lên cũng lạnh không kém giọng của đứa trẻ bên này. Đây là người cha nuôi của cả hai đứa trẻ này tên Phong. Ngoài cái tên ra thì không một thông tin nào mà hai đứa trẻ biết được cả và chính người cha này đã đưa chúng vào trong tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới này tên Black Rose. Sở dĩ tên như vậy vì, trùm của tổ chức này lại là một người phụ nữ và cực kỳ bí ẩn. Ngay cả ông Phong, một trong số những kẻ thân cận với người phụ nữ này cũng đều không biết mặt của người này. Nghe nói trước đây cô ta từng là một sát thủ cực kỳ nổi tiếng, mỗi khi giết người xong là lại đặt một bông hoa hồng nhuốm đầy máu của kẻ thù tại hiện trường và khi cảnh sát tới thì máu trên bông hồng đó đã khô và chuyển thành màu đen. Tên tổ chức cũng là lấy từ biệt danh Black Rose mà ra. Vâng, rất tốt ạ, hai camera ngầm ở đại sảnh, ba điện thoại bàn gắn máy nghe trộm một cách tính vi, mỗi phòng ốc đều có gắn camera ngầm và máy nghe trộm ít nhất là ba cái. Gầm cầu thang gắn mật ít bom hẹn giờ cài để sau khi bọn con đến 30 phút là nổ. Thậm chí giữa sân trước gắn một quả cực lớn có công tắc thủy ngân, sân sau một quả C4 loại mini của tổ chức mới chế ra. Ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ danh đôi đệ nhất sát thủ thiên thần và ác quỷ, quả nhiên mấy thứ đó không hề làm khó hai đứa. Giọng bên kia chẳng những không giật mình vì bị phát hiện mà còn cực kỳ sảng khoái nói. Huấn luyện 10 năm trong tổ chức không phải thừa. Ừ, được rồi, tối mai tại nhà hàng Lucky Star hắn sẽ ăn và ở đó một tối. Đó là thời cơ cho hai đứa, không còn sự vui vẻ như ban nãy nữa mà thay vào là một giọng lạnh lùng y như lúc đầu. Dạ, tụi con sẽ làm tốt nhiệm vụ, không phải cố gắng mà là chắc chắn. Một loại tự tin cực lớn phát ra từ người con trai, mà bên cạnh đó thì người con gái cũng y chang như vậy. Họ là bộ đôi sát thủ cực kỳ nổi tiếng trong thế giới ngầm thiên thần và ác quỷ. Vốn MK định để tên tiếng Anh cơ nhưng nghĩ lại nên thôi dùng tên tiếng Việt cho nó đậm chất. Việt Nam, họ là hai người xuất sắc nhất trong tổ chức sát thủ nổi danh là bí ẩn và hùng mạnh nhất trong giới hắc đạo. Black Rose, họ có cái tên như vậy không phải vì họ có khuôn mặt xinh đẹp nam thanh nữ tú mà vì mỗi khi giết người xong họ sẽ để lại hiện trường hai lá bài một hình ác quỷ và một hình thiên thần. Cách chương.